Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 611, trang 611, Thư Lê hiểu biết tình huống sau, đối ma pháp hiệp hội hành động lực bội phục sát đất, báo chí rốt cuộc phát huy ra thật lớn uy lực. Cùng tác dụng, vì Sơ Sít cùng Simiu đoàn trưởng trở về Cecilia quốc đánh hạ cơ sở. Nói đến Simiu đoàn trưởng, Thư Lê lòng còn sợ hãi, mặc cho ai bị nàng cặp kia hồ ly đôi mắt nhìn chằm chằm một tuần đều chịu không nổi. Từ Sơ Lucid hướng Simiu truyền lại về ca vũ đoàn cải cách tin tức sau, Simiu đoàn trưởng mang theo nàng ca vũ đoàn hấp tấp mà tới rồi trung đình. Sau đó bắt lấy hắn không ngừng dò hỏi cái gì là sân khấu kịch, Thư Lê không chê phiền lụy mà cho nàng giảng giải sân khấu kịch khái niệm, cùng với yêu cầu chuẩn bị công tác cùng diễn xuất lưu trình, này cũng liền thôi. Simiu đoàn trưởng thế nhưng còn yêu cầu hắn hiện trường chỉ đạo một tuồng kịch, Thư Lê có thể làm sao? Bây giờ, chỉ có thể thống khổ mà vắt óc tìm mưu kế, chỉnh hợp nguyên lai thế giới tri thức cùng nội dung, viết kịch bản, bồi dưỡng diễn viên, tự mình đương đạo diễn. Ở ma pháp học viện diễn một hồi mũ đỏ cùng sói xám sân khấu kịch, hưởng ứng phi thường nhiệt liệt. Ma pháp học viện học sinh xem không đã ghiền, góp vốn thỉnh các diễn viên lại diễn năm chàng, lúc sau Simiu mang theo ca vũ đoàn thành viên. Ở Iza thành ca vũ viện tiến hành biểu diễn, có ma pháp học viện tuyên truyền, trong thành người chen chúc tới, nửa ngày không đến. Vé vào cửa liền bị cướp sạch, Simiu nếm đến ngon ngọt. Một phát không thể vãn hồi, nửa năm không đến, Miria ca vũ đoàn thịnh hành toàn bộ đại lục, vì cái gì sẽ thịnh hành toàn bộ đại lục đâu? Có báo chí vì này đánh quảng cáo, các quốc gia các nơi tưởng không biết đều khó, theo kịch bản gia tăng. Diễn viên gia tăng, sân khấu kịch càng ngày càng phong phú xuất sắc. Mặt khác ca vũ đoàn sôi nổi noi theo, các nơi nhà hát như măng mùa xuân toát ra, một ít thật tinh mắt nhà đầu tư trở thành ca vũ đoàn tư bản, Austin đại lục giới giải trí. Xuất hiện hình thức ban đầu, đương báo chí đưa tin Cecilia quốc tin tức khi Simiu đem sớm đã mài rũa tốt sân khấu kịch dọn thượng nhà hát. Ngấm ngầm hại người mà vạch trần cùng châm chọc. Chỉ cần là người sáng suốt, đều có thể nhìn ra trận này sân khấu kịch ý có điều chỉ. Mọi người đối đen tần trích càng khinh thường, Thư Lê không nghĩ tới sự tình tiến hành đến như vậy. Thuận lợi, cũng vì Sơ Lucid cùng Simiu đoàn trưởng cao hứng, hết thảy đều hướng tốt phương hướng phát triển, mấy năm nay hắn quá thật sự phong phú. Mỗi ngày đều có vội không xong sự. Mỗi ngày bị Elliot huấn luyện đến chết đi sống lại, mặt khác tâm tư đều tạm thời buông xuống, tỉ như tìm tòi nghiên cứu Ace có phải hay không tinh linh. Vương, mệt đều mệt chết, căn bản không tinh lực cân nhắc, thượng chu, tân một đám yêu tinh ấu tể từ dựng dục trong phòng ra tới, Thư Lê chờ 5 con tiểu yêu tinh hướng. Elliot, 2 ngày già. Vui mừng mà thông qua mẫu thụ bộ rễ, phản hồi tinh linh quốc, lại bay đi thần thụ, này một đám yêu tinh ấu tể có 7 trì. Tam nam 4 nữ, mỗi người bạch bạch nộn nộn, thông minh đáng yêu, nhưng mà, khi bọn hắn nhìn đến Thư Lê, há mồm liền sướng dũng cảm Spirion khi, Thư Lê đương trường đầy đầu hắc tuyến. Messina kia một đám 8 chỉ 10 tuổi tiểu yêu tinh e sợ cho thiên hạ không loạn, thực mau cùng 7 chỉ yêu tinh ấu tể hòa mình, trung khí 10 phần mà hợp sướng, Thư Lê căng ra đầu đưa bọn họ một ít bên ngoài mua lễ vật. Dẫn đầu lưu hồi ma pháp học viện, chờ hắn về sau kết thúc rèn luyện hồi thần thụ. Nhất định phải xin đương yêu tinh ấu tể vỡ lòng lão sư. Kiên quyết ngăn chặn tân sinh ấu tể sướng dũng cảm Spirion. Hôm nay, thời tiết sáng sủa, Thư Lê kết thúc tinh lọc công tác sau, theo thứ tự đi gõ tiểu đồng bọn ký túc xá đại môn, thúc giục bọn họ rời giường, hiện tại nghỉ hè, có 2 tháng nghỉ ngơi thời gian, chính thích hợp bọn họ đi tuyết quốc gia thám hiểm, trải qua một vòng chuẩn bị. Quang Chi tiểu đội vận sức chờ phát động, chào buổi sáng. Spirion, S, các người thức dậy thật sớm Nga. Sớm ăn đi Sio, sớm ăn Kuman đi, bắt nô đâu? Còn không có rời giường sao? Enzo đã ở sốc hắn chăn lạc. Nhanh lên, trong chốc lát chúng ta còn muốn đi truyền tống trận cùng Seleucid bọn họ tập hợp, nửa giờ sau. Quang Chi tiểu đội 11 danh thành viên, cộng thêm nhân viên ngoài biên chế Harris, rốt cuộc ở Iza thành truyền tống trận cửa chạm mặt vì giảm bớt lộ trình. Lần này bọn họ tiêu pha tiêu tiền đi truyền tống trận. Đi trước Trung Đình, Broad Đế Quốc, ma thú rừng rậm Tam Địa giao hối thành trấn. Tiếp theo lại duyên Broad Đế Quốc cùng ma thú rừng rậm giao giới tuyến. Một đường hướng Bắc, tiến vào tuyết quốc gia cảnh nội, đây là ngắn nhất lộ tuyến. Cũng là an toàn nhất lộ tuyến, 2 năm thời gian. Làm Quang Chi tiểu đội thành viên đều có điều trưởng thành. 4 gã nhân loại thành viên rốt cuộc thoát khỏi ma pháp học đồ danh hào. Chính thức trở thành ma pháp sư. Gần nhất 1-2 tháng bị Elliot kéo đi ma thú rừng rậm huấn luyện. Sống lưng đều thẳng, bọn họ đã có thể chiến thắng tứ giai dưới ma thú. 4 người phối hợp chiến đấu. May mắn thắng qua ngũ giai ma thú, có tự tin. Đi tuyết quốc gia tin tưởng 10 phần, cho dù trên đường gặp gỡ hắc kỵ sĩ cũng không sợ, nói đến hắc kỵ sĩ. Không biết có phải hay không bị báo chí vạch trần quan hệ. Hơn kỵ sĩ đoàn thanh danh sậu hàng, các quốc gia dần dần hạn chế bọn họ hoạt động phạm vi. Nào đó đại quốc trực tiếp cấm bọn họ nhập cảnh. Bros đế quốc đó là cấm hắc kỵ sĩ đi vào quốc gia chi nhất. Đây đúng là thư lê lựa chọn trải qua. Bros đế quốc nguyên nhân, xe ngựa rời đi Trung Đình sau. Con đường càng ngày càng bất bình chỉnh, chính thức tiến vào Bros đế quốc. Càng là sóc nảy không ngừng, thư lê sờ sờ mông phía dưới đệm. Hối hận mang mỏng, kế tiếp xe ngựa ít nhất muốn chạy một vòng mới có thể tới tuyết quốc gia. Con đường đều như vậy, sóc nảy nói. Hắn mông muốn thành 4 cánh, ai? Hắn nhẹ nhàng thở dài, quả nhiên lâu lắm không ra xa nhà. Đều quên ngồi xe ngựa thống khổ, ta nơi này nhiều một cái đệm. Muốn sao? Ace cho hắn một cái lại hậu lại mềm mại đệm, ách. Thư Lê hơi hơi mặt đỏ, không nghĩ tới chính mình động tác nhỏ thế nhưng bị Ace phát hiện. Có một chút mất mặt, thấy hắn không tiếp. Ace mỉm cười, ta chuẩn bị 4 cái. Cảm ơn, Thư Lê tiếp nhận đệm, phóng tới mông phía dưới. Quả nhiên thoải mái, nói trở về. Ace gái gì muốn chuẩn bị 4 cái đệm? Bất quá, Thư Lê ngượng ngùng dò hỏi, yên lặng mà lấy ra bản đồ, rời đi lực chú ý. Tuy rằng này bức bản đồ nhìn 4-5 biến, nhưng chân chính lên đường vẫn là muốn cẩn thận đối lập biển báo giao thông, đề phòng đi nhầm, ngón tay hướng lên trên cắt hoa. Ngừng ở một cái khu vực, Thư Lê hơi giật mình, phát ra, gì, thanh âm, hắn này thanh, gì, có điểm vang dội, khiến cho những người khác chú ý. Hết chương.